Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, băng hỏa nhị trọng thiên. Mặt đất màu bạc tiết trắng rừng rậm, một đầu cồng kênh tiết địa hùng mở ra hai cái móng vuốt, nện bước trắng kiện đùi tại phanh phanh chạy. Ở phía trước là một đầu nho nhỏ tuyết hồ đang sợ hãi bốn trốn. Tiểu tuyết hồ sinh ra cái đuôi thật dài. Lông xù dương lên một chút, được không đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt to phá lệ bắt mắt, giống như là bị hù dọa, vừa đi vừa về tại cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, chờ mong vứt bỏ phía sau đại gia hỏa. Tuyết hồ, cấp 2 dị thú, bạch ngân phẩm chất, giống như tiết địa hùng, đều là băng thuộc tính dị thú, ngoại trừ tại rét lạnh mùa đông bên ngoài. Bình thường sinh hoạt tại dưới đáy băng hàn chi địa, cũng chỉ có loại này đầy trời tuyết lớn, băng thuộc tính năng lượng dư giả thời điểm mới có thể đi vào mặt đất. Lấy tiểu xảo thân thể cùng tiết trắng lông tóc, thâm thụ nữ tính ngự thú sư yêu thích, phương thức công kích là ném tuyết đoàn, còn có nho nhỏ móng vuốt, lại vì sắc bén, có thể xé rách thép tấm, nhìn manh manh đắt thân thể, lại ẩn chứa không nhỏ năng lượng. Đương nhiên, cùng cường tráng tiết địa hùng so sánh, còn có chút chênh lệch, bằng không thì cũng không thể bị như thế đuổi theo chạy. Tiết hồ A, Lý Nhị Cẩu có chút do dự, đây chính là nữ tính ngự thú sư chuyên môn dị thú. Hắn một đại nam nhân thu phục loại dị thú này, có chút là lạ, làm sao, không muốn A, tiết hồ thế nhưng là khó gặp. Sở Lam Phong trêu chọc, không muốn, do dự một chút. Lý Nhị Cẩu rốt cục vẫn là lắc đầu. Ha ha ha. Sở Lam Phong cùng Lâm Tiểu Bạch ồn ào cười to. Sở Lam Phong vỗ vỗ Lý Nhị Cẩu bả vai. Không có việc gì. Dù sao ngươi cũng không tham gia học viện khiêu chiến thi đấu. Không vội ở cái này nhất thời. Chờ đại tráng lớn lên chút. Thu phục đại tráng đi. Tiểu Nha ngươi có muốn hay không? Lý Nhị Cẩu hỏi. Thư Tiểu Nha cũng là cấp 2 ngự thú sư. Lại chỉ có bích nhãn viêm miêu một đầu dị thú, nhưng vẫn như cũ lắc đầu. Ta cũng không cần tiểu tiết hồ. Tốt a, Lý Nhị Cẩu im lặng. Thư Tiểu Nha giống như chỉ tính toán có được bích nhãn viêm miêu một đầu dị thú. Đi, tiết địa hùng muốn chạy xa. Lâm Tiểu Bạch dẫn đầu chạy tới. Tiết địa hùng đuổi theo tiết hồ càng chạy càng xa. Trong chớp mắt đều nhanh nhìn không thấy tung tích. Bốn người mau đuổi theo tới. Các dị thú chạy ở phía trước, đoàn mao hầu cùng bích nhãn viêm miêu thủ hộ bốn người an toàn. Không lâu lắm, đại hồng cùng cái khác các dị thú đuổi kịp tiết địa hùng. Đem nó ngăn lại, Lâm Tiểu Bạch bọn người đuổi đi lên. Con báo chạy ở phía sau cùng. Tiết địa hùng cao ba thước, thân hình cường tráng, cao cao nổi lên cơ bắp giống như là từng khối núi nhỏ. Sinh ra một thân màu tuyết trắng lông tóc. Nhìn tựa như trong truyền thuyết người tuyết quái. Ba tuyết địa hùng phi thường hung ác, trực tiếp một bàn tay vỗ hướng tam chảo hầu. Đây là một đầu cấp 2 dị thú, thực lực cũng coi là không tầm thường. Tam chảo hầu một oạch tránh khỏi, thử lấy răng nanh, trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm. Tại đối tuyết địa hùng thị uy, cái này tiểu bạo tính tình u, có thể a, vẫn là rất hung. Lý Nhị Cẩu vung tay lên, đại tráng bên trên, cắn nó, ai nha, người đừng thật lên a, người đánh không lại nó. Đoản Mao Hầu, Lâm Tiểu Bạch hạ đạt chỉ lệnh, Đoản Mao Hầu bỗng nhiên thoát ra, chỉ là trong nháy mắt, gào thét tiết địa hùng liền bị Đoản Mao Hầu cắt yết hầu. Ngã trên mặt đất, máu chảy một chỗ, tiết hồ ở phía sau một cây đại thụ, trong đôi mắt thật to có e ngại, quay người chạy trốn. Lâm Tiểu Bạch mấy người cũng không có truy kích, cứ như vậy để tuyết hồ chạy trốn. Dù sao mục đích của bọn hắn cũng chỉ là đầu này tiết địa hùng. Rất nhanh mấy người lưu loát đem tiết địa hùng mở ngực mổ bụng, rút gân lột ra, nóng bỏng nội đảm lấy ra. Lâm Tiểu Bạch đem nội đảm đưa cho Tiểu Nha. Tiểu Nha, nội đảm ngươi mang ở trên người đi. Tạ ơn. Thư Tiểu Nha hoạt bát nháy nháy mắt, cũng không có khách khí. Đem nội đảm nhận lấy, đặt ở trong tay chỉ cảm thấy một cỗ thấu triệt thân thể ấm áp. Hoàn toàn chính xác phòng lạnh kỳ vật. Tiếp lấy lại dùng Tiết Địa Hùng ra lông làm 4 cái áo choàng. 4 người phủ thêm về sau. Lập tức liền biến thành giống như là chân chính tại tuyết trong rừng sinh hoạt thợ săn. Còn lại một chút phế liệu. Cho con báo làm một bộ y phục. Mặc lên người bông vải phình lên. Tiếp lấy tiếp tục tiến lên. Một nhóm bên trên tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì mục đích tại Thanh Thành. Bây giờ Lâm Tiểu Bạch phòng ngự tính dị thú cũng tìm được. Nghĩ nhanh lên đến Thanh Thành. Trên đường trên cơ bản đều tại Hắc Ám Xâm Lâm tương đối biên giới vị trí. Ngược lại là không có quá lớn tính nguy hiểm. Vẫn không có đi ra tuyết rừng. Trận này tuyết lớn thực sự quá lớn. Đem mảng lớn Hắc Ám Xâm Lâm diện tích bao trùm. Giống như là chân chính đi tới một cái khắp không bờ bến thế giới băng tuyết. Đột nhiên, đi tới. Nhiệt độ dần dần lên cao. Không bình thường lên cao. Có thể nhìn thấy nơi xa sơn lâm băng tuyết đã dần dần hòa tan. Càng xa xôi càng là nhìn một mảnh nóng bỏng chi địa. Cỏ cây đều đã tiếp cận màu vàng. Giống như là sinh trưởng tại cực nhiệt chi địa thực vật. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy quái dị. Nơi này đã coi như là tương đối tiếp cận Thanh Thành. Lại còn có loại này quái sự. Nha, Đại Hồng đang gọi. Phía trước có quái dị. Lâm Tiểu Bạch nhướng mày. Bước nhanh hướng về phía trước. Đi xem một chút. Sở Lam Phong cùng Lý Nhị Cẩu còn có Thư Tiểu Nha cấp tốc đuổi theo. Không bao lâu, băng tuyết đã hoàn toàn biến mất. Tiết Địa Hùng ra lông làm thành áo choàng lấy xuống. Một cỗ nóng bỏng hỏa thuộc tính năng lượng đập vào mặt. Ở chỗ này Đại Hồng cùng Bích Nhãn Viêm Miêu biến càng phát ra sinh động. Bọn hắn đều là hỏa thuộc tính dị thú. Ở loại địa phương này như là về tới mẫu thai bên trong. Như cá gặp nước, lệ, một thanh âm vang lên triệt trời cao kêu to. Một đầu hỏa hồng sắc hỏa điểu từ nơi không xa trên mặt đất bay lên không trung. Ngay sau đó lại là một đầu hỏa điểu huýt dài mà lên. Hai đầu hỏa điểu, đây là hỏa thuộc tính năng lượng nơi tụ tập. Sở Lam Phong kinh hô, hỏa điểu xem như điển hình hỏa thuộc tính dị thú. Nhưng cũng không phổ biến. Bây giờ liên tiếp xuất hiện hai đầu. Ngoại trừ đây là một mái một trống bạn lữ bên ngoài. Chỉ có thể nói rõ đây là một chỗ hỏa thuộc tính năng lượng căn cứ. Hiển nhiên hiện tại là cái sau khả năng lớn hơn một chút. Đại Hồng, người thân thích, Lý Nhị Cẩu nói với Đại Hồng. Đại Hồng cho Lý Nhị Cẩu một cái ánh mắt khi dễ. Để chính hắn đi lĩnh ngộ. Đừng cái gì liền nói thân thích được không? Chỉ là đồng loại, người ta căn bản nha không biết hai cái này chim. Đi qua nhìn một chút. Càng là gặp được loại này cổ quái sự tình, càng là có thể gây nên trong lòng người thăm dò muốn. Mấy người nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Theo càng đi về trước, hỏa thuộc tính năng lượng càng thêm nồng đậm. Nóng bỏng nhiệt độ tựa như đi tới giữa hè. Bốn người đều đã xuất mồ hôi trán. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đắc ý tương đương, Lý Nhị Cẩu một bên leo lên. Một bên nhắc tới, bốn người đi tới một đoạn đường dốc đoạn. Giống như là tại leo lên sơn phong. Có thể nghe được ngay tại phía trước tựa hồ có cuồn cuộn dòng sông bốc lên thanh âm. Còn có một số dị thú giống lên một tiếng. Nhiệt độ đồng dạng là càng ngày càng cao. Trong không khí đã trộn lẫn lấy một chút nhiệt độ cao hạt. Trước đó cởi Tiết Địa Hùng ra lông làm thành áo choàng lại không thể không phủ thêm. Không phải trên da dính vào loại này nhiệt độ cao hạt. Sẽ đối làn da tạo thành tổn thương. Ầm ầm, thanh âm càng ngày càng vang. Giống như là chảy ra xôi cháo. Chất lỏng thanh âm lưu chuyển không ngừng. Không biết còn tưởng rằng đi tới một chỗ biển cả mãnh liệt chi địa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.